Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Các đạo nhân mã tề cọ nhiệt độ. 2. Tưởng Lệ Hành một chương ảnh chụp bị vô số fan điên cuồng đăng lại. Mà Ninh Hoan Tâm cũng bị người vô số biến. Tóm lại tưởng ảnh đế fan thật đáng sợ nha. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình vẫn là không cần nhìn. Vẫn là ngoan ngoãn đi cấp Tưởng Lệ Hành trợ thủ đi. Liền ở hai người đem bàn ăn bãi mãn ấm áp vui sướng ăn cơm thời điểm. Trên mạng đã nháo phiên thiên. Thăng luận tưởng ảnh đế hoa thức ngược cầu thăng ngày đầu tiên. Đại biểu cái gì? Ở chung ngày đầu tiên? Kết hôn ngày đầu tiên? Vẫn là cái gì? Vô số cảm kích giả, vô số tin nóng dán, vô số kỹ thuật phân tích đế cùng với chân tướng đoán trước đế sôi nổi online. Ở trên mạng đại chiến 300 hiệp. Mặt khác, vô số nhãn hiệu cũng gia nhập trận này chém giết. Mộ tủ bát nhãn hiệu, chuyên nghiệp định chế nam thần nữ thần gia dụng tủ bát cùng khoản. Mỗ đồ làm bếp nhãn hiệu, chân tướng chỉ có một. Điểm đánh ảnh chụp phóng đại. Xem, ảnh đế cũng ở dùng chúng ta sản phẩm. Mỗ hút khói dầu cơ. Nam thần nói tốt dùng, mới là thật sự dùng tốt. Minh Vương đại nhân, dương gian thật sự thật đáng sợ. Ăn xong rồi cơm, cùng thường lui tới giống nhau. Tưởng ảnh đế đem phòng bếp thu thập lúc sau, liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm sóng vai ngồi ở trên sofa. Hai người một bên xem tivi, một bên nói chuyện phía Money gần nhất không vội sao. Ninh Hoan Tâm thích cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau cảm giác. Tổng cảm thấy có cả đời cũng sẽ không nị. Có như vậy bạn trai thật sự hỏi hạnh phúc. Bất quá, nàng cũng biết Tưởng Lệ Hành hành trình luôn là thực khẩn. Có thể rút ra không tới bồi chính mình là thật sự không dễ dàng. Nàng cũng ở đoàn phim đãi quá, biết liền chụp đóng phim thượng thông cáo có bao nhiêu khổ bức cùng vất vả. Ngươi có phải hay không tưởng ta mỗi ngày bồi ngươi nha? Tưởng Lệ Hành không trả lời Ninh Hoan Tâm nói, ngược lại là nghiêng đầu, hỏi lại nàng một câu. Ta, ân, đương nhiên tưởng a. Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, có điểm hơi hơi ngượng ngùng. Tưởng Lệ Hành nhìn đến nàng bộ dáng, nhịn không được nâng lên tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt. Đang đợi ta một đoạn nhật tử đi, trên tay có cái thông cáo, vội xong rồi có thể nhiều bồi bồi ngươi. Ngươi không phải nói muốn mang ta đi gặp ngươi một cái trưởng bối sao? Chờ ta có thời gian, chúng ta cùng đi. Ân, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. Cũng hảo, vừa lúc gần nhất ta cũng có chút việc tư, vội xong rồi chúng ta cùng nhau đi. Ân, nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được ánh mắt chợt lóe. Ngươi cũng có việc gì sao? Không phải là trộm tiếp cái gì công tác đi? Mới không phải, đây là ta. Bí mật. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nghịch ngợm cười. Tưởng Lệ Hành lắc lắc đầu, hướng về phía nàng nhướng mày. Hảo, ngươi bí mật ta không hỏi. Bất quá, vô luận làm chuyện gì, nhớ rõ đầu tiên muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Nhớ kỹ không? Ân, nhớ kỹ. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết bảo hộ chính mình. Nàng người này xinh như vậy hoàn mỹ, bạn trai như vậy soái, nàng như thế nào bỏ được làm chính mình xảy ra chuyện? Vạn nhất chính mình đã chết, chính mình nam nhân bị người khác quải chạy làm sao bây giờ? Chẳng phải là bạch bạch tiện nghi người khác? Loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm là kiên quyết sẽ không làm nó phát sinh. Minh Vương đại nhân, tổng cảm thấy chính mình tức phụ nhi giống như lại nghĩ tới cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Tưởng Lệ Hành đợi cho 10 giờ nhiều liền rời đi. Nhìn theo Tưởng Lệ Hành rời đi sau, Ninh Hoan Tâm liền về tới chính mình phòng, thay đổi thân áo ngủ. Lúc sau ngồi xếp bằng ở trên giường tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại lần nữa bắt đầu tu luyện cấm huyết Hồng Liên. Cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Chính mình buổi tối tu hành cái này công pháp, cư nhiên không hề trở ngại, mà ban ngày liền không được. Chẳng lẽ là bởi vì cái này công pháp là đến từ địa phủ sao? Vẫn là bởi vì ban ngày linh khí không đủ đâu. Ninh Hoan Tâm thu hồi mặt khác ý tưởng, tĩnh hạ tâm tới, một lòng tu luyện tâm pháp. Nàng quanh thân chậm rãi ngưng kết một tầng thực đạm màu đỏ khí thể. Hết chương.